Luân hồi nhạc viên, chương 829, thu hoạch được công huân phương pháp chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 62, thu hoạch được công huân phương pháp chính xác. Hắc cầu chậm rãi rơi xuống. Cách xa mặt đất cao 3 mét lúc, hắc cầu phá toái ra, giữa không trung hình thành một hàng chữ. Cổ di tích bên ngoài, cỏ hoang khu vực phía đông, phân sinh tử. Đây là Lan Tước tiên chiến. Kia gia hỏa không nghĩ tại hỗn loạn chiến trường cùng Tô Hiểu giao thủ. Bởi vậy lựa chọn tương đối hẻo lánh địa điểm. Khả năng này là chiến thư. Cũng có thể là cạm bẫy. Tô Hiểu suy nghĩ chỉ chốc lát. Đứng dậy hướng về phía trước thiên nhiên mê cung bên trong đi đến. Thiên nhiên mê cung chỉnh thể thành hình khuyên. Lúc này cả mảnh trời nhiên mê cung bên trong phân bộ đại lượng khế ước giả. Tô Hiểu hướng khế ước giả ít phương hướng đi đến. Mê cung lại bên trong vị trí là luân hồi nhạc viên khế ước giả. Cạnh ngoài là thiên khải nhạc viên khế ước giả. Hai bên chính hừng hực khí thế chém giết. Tô Hiểu xâm nhập mê cung. Rất nhanh, một cái bảy người tiểu đội ngăn tại hắn phía trước. Là thiên khải nhạc viên phương khế ước giả. Bảy người nhìn về phía Tô Hiểu. Bọn họ dần dần tản ra. Thành vây kín chi thế. Trong vòng một phút giải quyết hắn, cái này phương hướng phòng ngự yếu kém, có tập kích đi vào khả năng. Này ra hỏa thoạt nhìn giống như khá quen. Đừng nghĩ những cái đó, tập kích đi vào trọng yếu nhất. Nhất danh pháp ra tay bên trong pháp trượng chỉ hướng Tô Hiểu. Trên người phong nguyên tố phun trào. Một người gặp được chúng ta, tính ngươi không may. Pháp ra vừa dứt lời, oanh, đá vụn vẩy ra, tranh. Một đạo đường kính 5 mét lớn nhỏ đao mang hướng mấy người đánh tới. Này ra hỏa không đúng. Đội ngũ bên trong gần phía trước thản nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn vừa đem tấm thuẫn ngăn tại người phía trước. Một cỗ âm thanh xé gió đánh tới. Sáng như tiết đao quang ánh vào hắn tầm mắt. Hắn đồng tử lại ẩn ẩn làm đau. Tựa hồ bị đao quang gây thương tích. Đao quang xuất hiện đồng thời. Hắn tay bên trên chợt nhẹ. Tay bên trong tấm thuẫn đã bị chặt nghiêng thành hai đoạn. Mặt này tấm thuẫn dùng luân hồi nhạc viên phẩm cấp chuyển đổi. Là một mặt màu tím phẩm chất tấm thuẫn. Màu tím phẩm chất tấm thuẫn sau có thể ngăn trở màu vàng nhạt phẩm chất chảm long thiểm chảm kích. Huống hồ chảm long thiểm thuộc tính không kém gì màu vàng phẩm chất vũ khí. Sắc bén độ phương diện. Càng là song bạo vũ khí màu vàng óng. Không có khả năng. Thản lập tức nhảy lùi lại. Đáng tiếc đã chậm. Tô Hiểu đau thực sự quá nhanh. Nhanh nhẹn loại khế ước giả đều tránh không khỏi. Huống chi là thản. Lưỡi đau chạm tại thản cổ họng bên trên. Trường đau không có chút nào ngăn trở phá vỡ hắn thân thể phòng ngự. Một đau đi xuống. Thản hơn phân nửa cổ họng bị chém ra. Khi thấy chiến đấu tin tức lúc. Hắn triệt để tuyệt vọng. Cảnh cáo. Người đã bị phá giáp. Nhận không biết năng lượng ăn mòn. Người pháp lực giá trị đã bị phệ diệt 160 điểm. Người nhận 240 chân thực tổn thương. Không biết năng lượng tổn thương. 64 điểm chân thực tổn thương. Ác ma chi ấn. 175 điểm chảm kích tổn thương. 217 điểm phong nhận tổn thương. 166 điểm cứ điểm tổn thương. Cắt yết hầu, cảnh cáo. Người đã tiến vào sắp chết trạng thái, cảnh cáo. Người sinh mệnh giá trị còn thừa 6%, nhắc nhở. Người nhận giảm ích hiệu quả. Phán định bên trong, cảnh cáo. Này hiệu quả không nhìn phán định. Người đem định thân 2 giây. Thản thân thể dừng tại giữ không trung. Sau một khắc, trước mắt hắn lâm vào đen kịt một màu. Tô Hiểu theo xuất đao đến chém xuống địch nhân đầu lâu. Nhiều nhất không siêu 2 giây đồng hồ, mới vừa chém giết địch quân thản, hắn thân thể cung khúc, còn lại 6 tên khế ước giả công kích đã đánh tới. Tổng cộng có 3 cây phong nguyên tố cấu thành năng lượng thứ cùng 2 viên đạn. Cào, siêu một tiếng, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, né tránh công kích đồng thời. Hắn đã vọt tới kia tên pháp gia người phía trước, đây là tên phong hệ pháp gia. Năng lực công kích cùng sinh tồn năng lực đều không yếu. Phong kỵ tuôn ra, phong hệ pháp ra tay bên trong pháp trượng điểm xuống mặt đất. một cơn gió lớn tại chung quanh hắn hình thành, cũng hướng chung quanh hắn bốn phương tám hướng thổi đi, kéo dài không ngừng. Tô Hiểu đứng mũi chịu sào trúng chiêu, một cỗ lực đẩy đánh tới, hắn đem Trảm Long Thiểm đâm vào mặt đất, thân thể nửa ngồi, chậm rãi lui ra phía sau. Tư, Dream Cutting Thread bắn ra, Dream Cutting Thread mũi nhọn câu khóa chớp động hàn mang. Tại Dream Cutting Thread cường hóa, 10 về sau, này câu khóa đồng dạng được đến cường hóa. Câu khóa phá vỡ cuồng phong, lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế đánh úp về phía phong hệ pháp gia. Phong hệ pháp gia chính đứng ở thi pháp trạng thái. Nếu như sử dụng phòng ngự kỹ năng hoặc tránh né, hắn hiện tại sử dụng đại quy mô đánh lui kỹ năng liền sẽ mất đi hiệu lực. Ngay tại một giây trước, phong hệ pháp gia mắt thấy Thản bị dây toàn bộ quá trình. Tên này cái cầm nơi giữ lại tiểu hồ phong hệ pháp gia thề với trời, tuyệt không thể làm cái này có thể dây Thản quái vật tới gần hắn 10 mét bên trong. Một khi kỹ năng thành công đánh lui địch nhân, hắn lập tức sẽ trốn. Nguyên nhân là hắn không muốn cùng thực lực không tại một cái thứ nguyên quái vật chiến đấu. Phốc phốc, Dream Cutting Thread câu khóa đâm vào phong hệ pháp gia trên đùi. Phong hệ pháp gia mặt không đổi sắc. Điểm ấy thương thế hắn có thể không nhìn. Đang bị phong áp chậm rãi đỉnh lui Tô Hiểu mở ra thanh cương ảnh năng lượng. Thanh cương ảnh kỹ năng nói rõ là mỗi lần cận chiến công kích đem thiêu đốt địch nhân 160 điểm pháp lực giá trị. Cũng tạo thành thiêu đốt pháp lực giá trị nhân 1.5 lần chân thực tổn thương. Mà bây giờ tình huống xen vào cận chiến cùng công kích từ xa chi gian. Thanh cương ảnh năng lượng theo Dream Cutting Thread hướng phong hệ pháp gia nhanh chóng lan tràn. Điện, phong hệ pháp gia kích hoạt trên người một cái trang bị kỹ năng. Kia là một cái lâm thời gia tăng hỏa thuộc tính cùng điện thuộc tính kháng tính kỹ năng. Thanh cương ảnh năng lượng theo cơn gió hệ pháp gia đùi bên trên vết thương thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Ngay tại hắn đã chuẩn bị kỹ càng thừa nhận điện giật lúc, một cỗ khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức tại não bộ truyền đến. Phong hệ pháp ra con mắt một phen, khóe miệng chảy ra nước bọt. Thi pháp dừng lại, thân thể về phía trước mềm mềm bổ nhào. Không đợi hắn ngã xuống đất, một đạo màu lam nhạt đao mang đã đón lấy hắn cổ họng. Đao mang chém qua cổ họng, đại phiến máu tươi phun ra. Phong hệ pháp ra căn bản không có cảm giác đến đau nhức. Những cái đó xâm nhập trong đầu hắn thanh cương ảnh năng lượng đã không phải là chân thực tổn thương cùng khống chế hiệu quả đơn giản như vậy. Thanh cương ảnh năng lượng trực tiếp phá hư hắn pháp lực vận chuyển quá trình, làm hắn đầu óc tạm thời chết máy. Giải quyết 7 người tiểu đội bên trong 2 cái nhân vật trọng yếu, Tô Hiểu nhìn về phía còn thừa 5 người. 5 người này trước đó đồng dạng bị phong hệ pháp ra kỹ năng bức lui. Đây là thật chiến đấu, không có cái gì đồng đội miễn dịch nói chuyện, có khi tới tự đồng đội ngộ thương, so địch nhân công kích càng nguy hiểm. Lúc này còn thừa 5 người căn bản không có nhìn Tô Hiểu. Bọn họ chính tốc độ cao nhất hướng lên trời Nhiên Mê Cung chạy ra ngoài. Bọn họ bị Tô Hiểu công kích lực sợ mất mật. 3 phút sau, nhất danh khế ước giả nằm dạp trên mặt đất, mặt bên trên tay bên trên tràn đầy vết máu. Tô Hiểu chính một chân dẫm tại trên lưng hắn. Đừng, đừng giết ta, ta có thể cho ngươi. Soạt một tiếng, lợi khí vạch phá ra thịt, tàn sát đoạn đao cắt Tô Hiểu dưới chân khế ước giả cổ họng. Năng lực của người này rất đặc thù, cũng không biết là xuất từ cái gì thế giới. Thấy thế nào đều không giống như anime loại thế giới. Đây là trước đó chạy trốn 5 danh khế ước giả chi nhất. Trong 5 người có 2 người chạy thoát, còn lại 3 người bị Tô Hiểu truy sát chí tử. Tô Hiểu mấy chục mét bên ngoài, nhất danh thiên khải nhạc viên khế ước giả trốn tại một chỗ khe nham thạch khe hở bên trong. Đây là danh dáng người kiều tiểu muội tử, nếu không cũng giấu không vào như vậy nhỏ trong khe đá. Nàng là cảm giác hình khế ước giả, có thể đem tự thân khí tức hoàn toàn che đậy. Giờ phút này danh cảm giác hình muội từ thân thể tại run. Nàng là trước kia cùng Tô Hiểu giao thủ 7 người tiểu đội thành viên chi nhất. Tiếng bước chân xuất hiện, càng ngày càng gần, cảm giác hình muội từ trái tim đều nhanh nhấc đến cổ họng. Nước mắt theo nàng trong hốc mắt tuôn ra. Nàng hai cái bàn tay nhỏ trắng noãn nắm chặt chính mình miệng. Nhớ lại vài phút trước một màn. Nàng hoài nghi chính mình là tại nằm mơ. Nàng sở tại tiểu đội bao vây nhất danh địch nhân. Nguyên bản cho rằng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mà ở mấy giây sau, ác mộng bắt đầu. Nàng đồng đội kia kiên không thể phá tấm thuẫn bị một đao chảm phá. Lúc sau liền bị chém đầu. Cái này cũng chưa hết. Bọn họ đội ngũ bên trong pháp gia bởi vì không hiểu ra sao, nguyên nhân đột nhiên ngã xuống đất. Lúc sau bị giết, địch nhân từ đầu đến cuối không nói một lời. Trừ giết người bên ngoài. Không bao giờ làm chuyện dư thừa. Hung bạo, sắc bén, căn bản không có cầu xin tha thứ cơ hội. Tại cảm giác hình muội tử trốn tại trong khe đá run bần bật lúc. Tô Hiểu đã đi ra thiên nhiên mê cung. Hướng cổ di tích biên duyên đi đến. Quả nhiên, đánh chết địch quân khế ước giả. Mới là thu hoạch được nhạc viên công huân phương pháp nhanh nhất. Tô Hiểu đi ra mê cung không bao lâu. Bố bố Uông hấp tấp theo mê cung bên trong chạy ra. Đuổi theo Tô Hiểu, đi trên đường. Tô Hiểu xem xét luân hồi nhạc viên công huân. Hiện hữu công huân, 22 điểm, tại Kurosuchi cứ điểm lúc. Chiến tranh đánh lâu như vậy, Tô Hiểu mới thu hoạch được 3 điểm công huân. Mà bây giờ, khế ước giả đại loạn đấu vừa mới bắt đầu. Hắn liền thu hoạch được 19 giờ công huân. Bản chương xong, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. Ngày bị ép cùng giai lao yêu duông. Chuyện ngôn tình dị năng. Tính cách nữ chính ngốc. Nam chính thì bá. Cách chương.